Chuyện cái tờ Rim, chương 2, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngày hôm đó, sáng sớm, mình bỗng có một cảm giác thật kỳ diệu, không phải chào cờ buổi sáng, mình cảm thấy sẽ có chuyện nào đó xảy ra. Mình không nhịn được hưng phấn lên, hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó. Mình tin chắc vậy, buổi tối chủ nhân uống rượu, mình nghĩ chẳng lẽ sẽ có một màn rượu vào tình gia kinh điển sao? Ây già, mình cảm nhận được nè, có người dìu chủ nhân đi thuê phòng nè. Sau đó chủ nhân bị đè xuống giường, đối phương chủ động ghê, chỉ lát sau khóa quần bị kéo xuống, mình thò đầu ra, vội vàng nhìn mặt đối tác. To quá chừng, hở, đậu má, cần lời giải thích, chim, một cái chim, mình không dám tin vào mắt mình nữa. Thằng đầu bự bên kia cả người đỏ tưng bừng, hắn bỗng nhảy vọt ra như thể chân gắn lò xo bổ về phía mình. Hắn muốn làm gì? Không, đừng, dừng lại, mình khàn giọng hét toáng lên, mình không phải là chim gay. Nhưng vô dụng, chủ nhân say rượu cmnr. Hắn nghiêng đầu dúi vào người mình, rồi cọ cọ vào thân mình một cách đói khát. Bỏ đầu mày ra. Xít, phác, đệt, hắn say mê nói, đừng cự tuyệt anh thế em. Tụi mình sẽ có một đêm tuyệt vời, bé con của anh. Bé cái đầu mày, tao hỏi thăm cả nhà mày giờ. Hãy gọi tao là to mà cứng. Xít, mình cứng luôn rồi. Xin hãy tha thứ cho mình. Lâu lắm rồi, chính xác là ngay từ khi biết ngỏng đầu dậy, mình không có cơ hội thân mật tiếp xúc với cái gì hết ngoại trừ năm ngón tay ra. Mặc dù mình thẳng không thể thẳng hơn, nhưng không thể không cảm thán một câu, chim vốn bị dục vọng điều khiển. Mặt mình đỏ au, xấu hổ ghê lắm, đây đúng là một chuyện nhục nhã. Mình thề, nếu mình có răng, mình nhất định sẽ cắn chết hắn. Chuyện gì thế? Đầu bự lùi ra đằng xa, nhưng một cái mồm đang lại gần mình. Mình tuyệt vọng gần chết. Mình chỉ chửi thầm trong bụng thôi, có cần phải cắn mình thiệt không? Dù đời này mình vô cùng bất hạnh, nhưng mình cũng không muốn chết sớm thế. Cái mồm nọ ngậm lấy mình, mút một cái, ôi nhè, mình hiểu ra rồi, gã không phải định cắn mình, mà là định cắn mình. Khác nhau chỗ nào, quý vị độc giả tự hiểu, mình không giải thích. TN, ở đây tác giả chơi chữ, giao, giảo, nghĩa là cắn, gồm do chữ khẩu cô, và chữ giao treo, ghép lại. Cô treo, khẩu dao tức là thổi kèn. Thế này, được rồi, mình thừa nhận, cảm giác này thật sung sướng. Mặc dù gã là đàn ông như, trời đất ơi, cái mồm của gã thiệt là thoải mái quá đi. Mình hưng phấn, mình run rẩy, mình lâng lâng như ở trên mây. Trong một giây, quả thực mình muốn làm tổ ở đây yếu chui ra nữa. Không, mình không thể sa đọa thế được, mình muốn chinh phục mỹ nữ cơ mà. Trong lúc mình đang đắn đo tìm cách chống cự thì người mình bỗng nhiên run rẩy không thể kiềm chế được. Rồi một dòng chất lỏng trắng đục trào ra. Oh shit, mình không xuất tinh, mình chỉ ói thôi, bắn, nhầm ói xong, cả người mình mềm hoạt. Lúc này thằng đầu bự kia lại xông lên, mình chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn dụi túi bụi. Lại thêm chủ nhân của hắn nữa, gã dùng ngón tay ép hai đứa thành một đống mà xoa mà bóp. Ngạt thở mất, nhưng cũng chẳng lâu sau, đầu bự phun ra. Và thế là mặt mình dính đầy tinh dịch của hắn, mình ngập ngụa trong đống tinh dịch đơ người nhìn hắn. Cách chương.